Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 241 Tiên Phường Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn dịch khoảng cách giải quyết triệt để, còn sớm bất quá mượn nhờ huyền y giáo ghi chép, Mạc Cầu đã tìm được giải pháp, công lao vậy đã vào tây tự nhiên là sớm tới đổi linh dược tốt theo đồng tịch chu nơi đó đạt được đi tiên gia phường thị cơ hội. Thông tâm quả, thân mang áo tím quản sự mặt lộ vẻ xấu hổ, hai tay xoa động, hướng sau nhìn mấy lần, mới nói. Mạc Đại Phu, có thể hay không đổi một dạng? Nha, Mạc Cầu nhíu mày, vì sao, là như thế này, quản sự tới gần, hạ giọng nói. Tiết đạo trưởng sớm đã phân phó thông tâm quả muốn vì hắn giữ lại, hắn chỗ hữu dụng, cho nên. Tiết đạo trưởng là nội vụ quản sự, cũng là mấy vị tiên thiên đại quản sự phía dưới, có quyền thế nhất người. Càng là cấp trên của hắn, cho nên liền không thể cho ta. Chấm, Mạc Cầu thanh âm trầm xuống, nếu như ta nhất định phải, lại như thế nào, chẳng lẽ lại, hạ quản sự muốn uổng cố lục phủ quy củ. Thông tâm quả cần công lao đổi tiết đạo trưởng hiển nhiên công lao không đủ chỉ có thể lưu lại lời nhắn. Đổi lại người bên ngoài, mặt mũi này đại khái là cho. Nhưng Mạc Cầu không được, thông tâm quả đối với hắn vậy có tác dụng lớn. Cái này, hạ quản sự biến sắc, hạ quản sự, không cần khó xử, nhất cái thư giãn thanh âm vang lên, lại là tiết đạo trưởng nghe hỏi chạy tới. Mạc Đại Phu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a tiền bối. Mạc Cầu chắp tay, xin lỗi rất thông tâm quả tại ta vậy có tác dụng lớn, không thể bỏ qua, mong rằng đạo trưởng bỏ những thứ yêu thích. Công lao đã vì Mạc Đại Phu đoạt được quy củ như thế tiết mỗ từ đã không còn gì để nói. Tiết đạo trưởng khẽ vuốt sợi râu, đầu tiên là thở dài, lại nói. Bất quá, không biết Mạc Đại Phu muốn thông tâm quả tác dụng gì, tại hạ có thể dùng những vật khác đến đổi. Thực không dám giấu giếm, hắn mặt lộ vẻ nghiêm túc. Thông tâm quả có tẩy luyện tinh khí thần kỳ hiệu, việc quan hệ tiết mỗ võ đạo có thể hay không tiến thêm một bước thực không muốn bỏ lỡ. Hắn đã tuổi tròn 50, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, lấy nghĩ mà sợ là không còn có hy vọng. Cái này, Mạc Cầu nhíu mày, đoạn nhân võ đạo tiền đồ, là người tập võ tuyệt đại đa số oán hận căn nguyên, thường thường không chết không thôi. Mặc dù lần này tự mình chiếm lý, nhưng đối phương phải chăng ghi hận trong lòng, còn chưa thể biết được. Mạc Cầu đương nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng bởi vậy trêu chọc một vị lục phủ đại quản sự, vậy không lý trí. Dù sao đồ vật là đồng tịch chu muốn, không phải hắn. Trên mặt không khỏi lộ ra chần chờ. Mạc Đại Phu, thấy Mạc Cầu sắc mặt biến đổi tiết đạo trưởng ánh mắt chớp động, lúc này mở miệng lần nữa. Ngoại trừ thông tâm quả, lần này trong phủ trả lấy ra bồ đề đan, có thể trợ người tập võ lớn mạnh chân khí. Nếu là Mạc Đại Phu nguyện ý bỏ những thứ yêu thích tiết mỗ nguyện xuất một bình bồ đề đan để mà trao đổi thông tâm quả. Bồ đề đan không bằng thông tâm quả hiếm thấy, nhưng càng thêm phù hợp Mạc Cầu cần thiết mà lại lượng càng nhiều. Ăn vào, nhưng tại trong thời gian ngắn để cao tu vi. Ngoài ra, nghe nói Mạc Đại Phu muốn đi Vân Lâu đổi lấy công pháp tiết mỗ đồng dạng có thể cung cấp một cơ hội. Mạc Cầu hai mắt sáng lên. Vân Lâu tàng thư mấy vạn quyển, nó trong tinh diệu pháp môn vô số, vô định kiếm chính là từ nơi đó được đến. Hắn vẫn muốn lại đi một chuyến, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, hắn là thật động tâm, dù sao đi tu tiên phường thị khả năng chỉ là được thêm kiến thức đối phương cho lại là thực sự chỗ tốt. Chậm đã, đúng lúc này, đồng tịch chu mang theo thanh âm dồn dập vang lên, hắn vậy mà cũng tới nơi đây. Mạc Cầu, không nên đáp ứng, tiền bối, đồng huynh, hai người trở lại, nhất cái giọng nói nhẹ nhàng, nhất cái ẩn mang không vui. Tiết đạo trưởng vẫn luôn là mây trôi nước chảy, mặt không đổi sắc này tức cũng không nhịn được mặt lộ vẻ không vui. Đồng huynh, ngươi đây là ý gì? Tiết huynh, xin lỗi. Đồng tịch chu xuất mồ hôi trán, âm thầm may mắn tới kịp thời, chắp tay nói. Thông tâm quả là ta để Mạc Cầu đổi, riêng tiểu nữ chuẩn bị, lần này lại là để không thành. Hai người chính là quen biết cũ, năm đó đồng liệt tiềm long sổ phượng bảng phía trên, thậm chí thứ tự đều tương xứng. Chỉ bất quá, riêng phần mình gặp gỡ lại hết sức khác biệt. Đồng tiểu uyển, tiết đạo trưởng trên tay siết chặt trong mắt hình như có kỹ ý. Đồng huynh tiểu uyển niên kỳ còn nhỏ, lấy sau có chính là cơ hội tại hạ cũng đã đợi không kịp. Không nếu như để cho tiết mỗ một lần, tại hạ vô cùng cảm kích. Vậy cũng không được, đồng tịch chu không hề nhượng bộ chút nào. Tiểu huyền niên kỳ xác thực không lớn, nhưng tiên thiên chi hạm cũng không phải tốt như vậy phá, bất kỳ cái gì cơ hội đều không thể phóng qua. Võ đạo một đường, tại tranh, tại phạt, tại thẳng tiến không lùi chuyện như thế nào có thể để cho. Ngươi, tiết đạo trưởng đôi mắt co rụt lại, quần áo run run, phía sau cùng không biểu lộ nhìn về phía Mạc Cầu. Mạc đại phu, công lao ở trên thân thể ngươi, này sự tình ngươi nói tính. Ta hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu, thậm chí ở đây trên cơ sở còn có thể lại thêm 1.000 lượng bạc. Mạc Cầu mặt lộ vẻ chần chờ. Mạc Cầu, Đồng Tịch Chu đột nhiên mở miệng, như đem thông tâm quả cho ta, ngoại trừ sự kiện kia ta cũng có thể để ngươi lại tiến một lần Vân Lâu. Nha, Mạc Cầu ánh mắt nhất động, thành giao, bất luận như thế nào tiên gia phường thị đối với hắn dụ hoặc quá lớn, lại thêm còn có thể đi một lần Vân Lâu. Giao dịch không lỗ, hừ, Tiết đạo trưởng hừ lạnh, ánh mắt đảo qua hai người, tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, lúc này phải tay áo bỏ đi. Tiểu nhân nhất cái, Đồng Tịch Chu khinh thường hừ nhẹ. Mạc Cầu, ngươi cẩn thận một chút, họ Tiết nhìn như rộng lượng, một bộ đạo cốt tiên phong bộ dáng, kỳ thực tâm tính nhỏ hẹp, nhất là không thể chứa nhân, điểm ấy người khác không biết, ta lại rất rõ ràng. Được, Mạc Cầu gật đầu, lại cũng không để ý, không thành tiên thiên, với hắn mà nói đã không có bao nhiêu uy hiếp. Trên xe ngựa, Đồng Tịch Chu cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thông tâm quả, hướng phía Mạc Cầu mở miệng. Phường thị giờ dậu bắt đầu, giờ hợi kết thúc, ngươi về trước đi chuẩn bị một chút, đến lúc đó cùng Tiểu Uyển cùng đi. Hôm nay, Mạc Cầu khẽ giật mình, Đồng Tịch Chu gật đầu. Chính là hôm nay, phường thị hết thảy chỉ tổ chức 2 ngày, ngày thứ 2 cấm chỉ người tập võ tiến vào. Cho nên đối với bọn hắn tôi nói, chỉ có hôm nay một cơ hội. Mạc Cầu biểu lộ biến hóa, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong lòng càng là sinh ra một cơn lửa giận. Nói cách khác, nếu là ta không thể vào hôm nay trước đó cầm tới thông tâm quả, tiền bối cũng vô pháp thực hiện hứa hẹn. Cái này chẳng phải là tại tay không bắt sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải đã đắc thủ à? Đồng Tịch Chu lại là mặt không đổi sắc, bất vi sở động nói. Huống hồ coi như không thể đi tiên gia phường thị, ta cũng có thể cho ra để ngươi hài lòng thù lao. Hừ, Mạc Cầu hừ lạnh, chuyện cho tới bây giờ, nhiều lời vô ích, bất quá tăng thêm lửa giận. Đường Hạ trầm trầm nói, lần này đi tiên gia phường thị có cái gì phải chú ý, nói ít hỏi ít hơn, nghe nhiều tuyệt đối đừng gây chuyện. Đồng Tịch Chu nghiêm mặt mở miệng, vì tổ chức lần này phường thị, lục phủ bỏ ra rất lớn khí lực, quyết không cho phép có nhân quấy rối. Mà lại, đi không một người kẻ yếu, liền xem như người tập võ, cũng phần lớn là tiên thiên cao thủ. Không muốn chết không minh bạch cũng đừng nhiều chuyện. Mạc Cầu gật đầu, đây là đương nhiên, vẫn còn, Đồng Tịch Chu ánh mắt chớp động, mở miệng lần nữa. Đi vào trước đó, người tốt nhất nghĩ cách che lấp một chút tướng mạo, khí tức, miễn cho trở ra bị nhân nhớ thương. Nhớ thương, Mạc Cầu biểu lộ khẽ biến, chẳng lẽ lại còn sẽ có nguy hiểm, lần này phường thị tổ chức mặt hướng Thanh, Dự, Bình Tam Châu chi địa, tất cả giấu ở trong thế tộc người tu tiên, liền xem như lục phủ, vậy không có thực lực lại không dám đều đem khống. Đồng Tịch Chu mở miệng. Theo ta được biết, Nghịch Minh, Huyền Y giáo nhân rất có thể cũng sẽ trà trộn vào đi tìm kiếm cơ duyên. Mạc Cầu hiểu rõ, lần này phường thị liền cùng loại với cỡ lớn ngầm thị giao dịch, lẫn nhau che giấu tung tích, không lộ chân dung. Tại trong phường thị tất cả mọi người không thể làm loạn. Nhưng ra phường thị, nếu là bị người hữu tâm ghi lại, nói không chừng liền sẽ mang đến nguy hiểm. Có thể vào người đều là cao thủ, phàm là có nhân tâm sinh ý đồ xấu, đều có thể để bọn hắn mất mạng. Tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Tiền bối, trong lòng nghĩ lại, Mạc Cầu hiếu kỳ hỏi, loại này tiên gia phường thị, mỗi năm đều sẽ làm sao? Làm sao có thể, Đồng Tịch Chu bật cười, tu tiên giả cùng bọn ta khác biệt, giao dịch một lần, có khả năng sau đó mấy năm cũng sẽ không lại ra tay. Bình thường, tiên gia phường thị mấy năm mới có một lần, mà lại tại phụ cận mấy châu chi địa vừa đi vừa về thay phiên, lục phủ chiếm cứ Đông An phủ chừng 100 năm, cũng bất quá thay phiên mấy lần mà. Mấy châu chi địa, Mạc Cầu nhíu mày, xem ra tu tiên giả rất ít, mấy châu chi địa tu tiên giả cộng lại tổ chức một lần hội nghị, vậy mà đều muốn chờ mấy năm. Số lượng này, xa so với hắn tưởng tượng muốn thiếu. Ngươi cho rằng, Đồng Tịch Chu cười khẽ, nghĩ nghĩ, mới từ bên cạnh hộp gỗ trong lấy ra một khối đá. Mặt khác, người tu tiên giao dịch phần lớn sẽ không dùng đến vàng bạc chi vật mà là dùng cái này vật làm chủ. Nói hơi phô bày một chút trên tay tảng đá, tiếp đó lập tức thu hồi, nhìn qua 10 phần cẩn thận. Đây là, Mạc Cầu ngây người, nó gọi linh thạch. Đồng Tịch Chu cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ tảng đá, cẩn thận trình độ không thua gì đối đãi thông tâm quả. Vật này cực kỳ hiếm thấy, một viên có thể chống đỡ vạn kim, đồng thời cũng là tu tiên giả giao dịch đồng tiền mạnh. Người không có, cho nên lần này chính là đi xem một chút, hoặc là nhìn có thể hay không mua chút người phàm tục vật dụng. Ây, Mạc Cầu há to miệng. Thứ này, hắn thật là có. Sớm mấy năm, hắn đạt được hắc sát giáo thả có hắc sát bí lục trong hộp liền có 2 cái. 2 cái tựa hồ rất ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhưng nhìn Đồng Tịch Chu dáng vẻ toàn bộ tài sản của hắn, sợ là vậy chỉ có cái này một viên mà. Màn đêm buông xuống, Mạc Cầu lần nữa kiểm lại một lần trên người mình đồ vật. Xám xịt, linh thạch, hai cái, nhất khối không biết tên khối thép vẫn còn nhiều năm qua tùy thân hỏa long bội. Linh thạch đến từ hắc sát giáo, khối thép hỏa long bội đều là theo giác tinh thành được đến. Ngoại trừ điều khiển hành thi lệnh bài, những này chính là trên người hắn tất cả hư hư thực thực cùng tu tiên giả có liên quan đồ vật. Phủ thêm áo bào đen, mang lên nhất cái mặt nạ màu đen. Mặt nạ có cực kỳ cường hãn che lấp khí tức chi năng, vật này lại là theo mấy ngày trước ám sát tự mình tiên thiên trên thân được đến. Kia nhân, có thể là thiên diện thư sinh Tô Nghiễn Bụi. Nghĩ nghĩ, mà cầu trần chờ một chút, đem trên người hỏa long bội lấy xuống, tiếp đó thu hồi cất kỹ. Vật này chẳng biết tại sao, nhưng cũng không đơn giản, còn là không muốn mang theo qua đi, miễn cho rước lấy phiền phức. Cách chương.